Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, chúc mừng. Nếu như bây giờ có người hỏi Biên Thụy là cái gì cảm giác, cái kia Biên Thụy sẽ nói vui vẻ đã tới chưa biên cái chủng loại kia, đột nhiên giống như là mình biến thành một cái con ruồi không đầu. Vui vẻ đến không thể suy nghĩ tình trạng, khắp thế giới đều là ông, đứng tại Nhan Lam hộ lý gian phòng bên trong không sai biệt lắm nửa giờ. Biên Thụy còn tại tuét miệng mà cười ngây ngô, hài tử đã bị các y tá thanh tẩy qua, đồng thời dùng xe đẩy nhỏ lại cho đưa đến Nhan Lam bên cạnh. Biên Thụy làm phụ thân hiện tại là chưa hề nhúng tay vào. Bởi vì vô luận là hài tử ngoại tổ mẫu vẫn là tổ phụ tổ mẫu. Thái tổ cha thái tổ mẫu lúc này đều vây quanh hài tử. Từng cái cũng là nhạc tìm không thấy nam bắc. Bốn đứa bé bây giờ nhìn lại đều không xinh đẹp. Rúm gió đến thì cũng thôi đi. Mấu chốt là trên thân còn kề cận tầng một vàng không lưu đâu thai ra. Cái đồ chơi này nhìn rất kẻ đáng ghét. Bất quá có tiểu hài tử có những này nuôi mấy ngày liền không có. Tiểu nha đầu bên này một mặt ghét bỏ đào tại mẹ kế đích trên giường. Một mặt nhìn xem tiểu đệ đệ các bé tiểu muội muội. Một mặt nói thầm lấy vì cái gì xấu như vậy. Xấu cái gì, chờ thêm mỗi ngày nảy nở liền dễ nhìn. Mẫu thân của Biên Thụy cười xông tiểu tôn nữ nói. Biên Thụy nói, đã coi như là tốt. Uông Tiệp khi đó sinh con thời điểm, tiểu nha đầu liền nhìn cũng không nhìn, liền xem như Uông Tiệp gọi nàng tiểu đệ đệ tiểu muội muội cái gì. Nàng cũng làm như ứng gì việc phải làm liếc nhìn, nhưng là hiện tại đám này vật nhỏ sinh ra tới. Tiểu nha đầu ngoài miệng nói xấu, nhưng là ánh mắt lại một khắc cũng không hề rời đi cái này bốn cái vật nhỏ. Có thể thấy được tiểu Tĩnh Tĩnh trong lòng là yêu cực kỳ. Ta là tỷ tỷ, ta có thể ôm một cái a? Tiểu nha đầu đưa ra yêu cầu của mình. Không được, hài tử còn quá nhỏ, người không thể ôm, mẫu thân của Biên Thụy nói. Nằm ở trên giường Nhan Lam lúc này cười xông mình bà nói ra. Để Tĩnh Tĩnh ôm một cái, liền ôm một cái, nàng sẽ rất cẩn thận. Nàng là ưa thích cực kỳ tiểu đệ đệ tiểu muội muội. Tiểu nha đầu dùng sức nhẹ gật đầu. Mẫu thân của Biên Thụy nghe, có chút khom người xuống, cầm trong tay lão tam cẩn thận chung mang theo cẩn thận giao cho tôn nữ. Tiểu Tĩnh Tĩnh bên này cũng là cẩn thận gấp, ôm đến trong tay sau liền không có dám động, toàn thân liền như là cứng ngắc lại, tựa hồ là ôm bảo bối gì. Qua 2-3 giây, tiểu nha đầu bên cạnh lên đầu, muốn dùng đầu của mình chạm thử tiểu đệ đệ, làm sao người quá nhỏ, theo vốn là đủ không đến, bị nha đầu ôm tiểu tử cũng không khóc cũng không nháo. Cứ như vậy trợn tròn mắt ba nhìn qua tỷ tỷ. Đệ đệ, ta là tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ, tiểu Tĩnh Tĩnh hướng về phía hoa tử nói. Nhóc con mặt không hề cảm xúc. Hiện tại tiểu hài tử còn không thể tự phát tính mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là lạnh nhạt. Đệ đệ thích ta. Tiểu nha đầu hướng về phía Nhan Lam vui vẻ nói. Bên cạnh nãi nãi cũng nhìn không ra. Tiểu tôn tử vì cái gì cái này thích tỉ tỉ. Bất quá nghe được Tĩnh Tĩnh nàng vẫn là đầy vui mừng. Biên Thụy bây giờ bị chen tại phía ngoài nhất. May mà vóc dáng dấp cao hơn một chút, bằng không nhìn nhà mình hài tử đều phải điểm lấy chân. Lúc mười mấy phút, đều không có đến phiên Biên Thụy ôm hài tử. Thế là Biên Thụy cảm thấy mình có chút mắc tiểu. Thế là ra gian phòng đi vòng đi nhà cầu, mới vừa vào nhà vệ sinh, đang chuẩn bị yên tâm đâu. Đột nhiên nghe được bên cạnh có lưỡng cái hán tử đối lên lời nói. Ngươi có biết hay không? Nhất 503 cái kia toàn ra hôm nay sinh. Thật sao? Có thuận lợi hay không? Người ta đứa bé kia sinh không thể nói thuận lợi. Làm theo chơi. Thúc đẩy đi không có 15 phút. Bốn đứa bé oác oác đều sinh ra tới. chỗ nào giống ta nàng dâu sinh đệ nhất thai thời điểm. Tên kia chịu quá nhiều tội, theo đau bụng bắt đầu một mực dày vò 2 đến 3 giờ thời gian thằng danh con này mới từ hắn. Nhưỡng trong bụng leo ra, ngài cái này nói chuyện ta còn thực sự lo lắng. Ngươi cũng đừng lo lắng, đệ nhất thai đều là dạng này, ta trước kia cũng giống là ngươi dạng này. Nhanh sinh mấy ngày nay theo cái không có mông tựa như con khỉ. Chờ lấy sinh ra tới nhất khối lớn tảng đá mới có thể rơi xuống đất. Nói chuyện hán tử lại bắt đầu an ủi người. Biên Thụy ở bên cạnh vừa nghe là biết đạo hai người này nàng dâu 89/10 là ở chung phòng. Lúc này tất cả mọi người là bồi tiếp muốn sinh sản nàng dâu tới. Đều là vui vẻ sự tình. Đại gia nhất giao lưu cũng dễ dàng sinh ra phòng sinh hữu nghị. Có một ít các lão gia ở chỗ này kết giao bằng hữu. Một mực có thể kéo dài đến trong cuộc sống hiện thực đi. Nếu không chúng ta sẽ tìm thời gian đi hỏi một chút. Hỏi thăm một chút người ta nàng dâu ăn cái gì. Làm sao sinh sản cứ như vậy thuận lợi đâu. Hơn nữa còn là 4 cái. Nhà chúng ta 2 cái này hiện tại ta đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Chuẩn phụ thân vị này suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Người ta ở phòng đơn, không nhất định phải tốt ở chung. Bất quá hỏi hỏi cũng không sao. Nhị thai hán tử nhắc nhở nói. Chuẩn phụ thân hán tử nói ra, ta tự nhiên là biết đến. Yên tâm đi, ta bên này là thỉnh giáo người. Thái độ tự muốn tốt. Vậy được, người tốt nhất mang cái bút, nhớ cái toa thuốc. Ta nghe y tá nói nhà bọn hắn mỗi ngày đều hiện làm canh lấy tới. Chúng ta hỏi thăm đơn thuốc, không chừng liền hữu dụng đâu. Đối đầu, nếu không phải người nhắc nhở ta còn liền thật quên. Hai người nói, tất cả đều thả xong nước, tẩy hạ thủ đi ra nhà vệ sinh. Biên Thụy bên này cười. Cũng tại đầu rồng xông lên một cái tay, sau đó đi tới trong lối đi nhỏ. Biên Thụy vừa ra khỏi nhà cầu, Biên Thụy nghe được Hồ Thuận gọi mình, vừa nghiêng đầu nhìn thấy Hồ Thạc mang theo vợ hắn, cặp vợ chồng trên tay mang theo cái hoa quả rổ đi tới. Ngươi nói ngươi làm những này làm gì? Đến cũng không thể tay không đi. Chúc mừng ngươi a, lập tức được 3 con trai 1 cái khuê nữ. Đời này ngươi xem như bày ra chuyện, 3 con trai đều muốn cưới vợ, ngươi còn không phải cố lên làm việc. Hảo hảo tích lũy tiền cho hài tử mua phòng ốc, mua xe tử, đến lúc đó cô nương ra nhấc lên lễ hỏi 3.000 vạn. Tiểu tử ngươi đến ngay tại chỗ khóc, khóc đều khóc không ra tốt âm điệu đến, Hồ Thạc trêu ghẹo lên Biên Thụy. Biên Thụy cười nói, có bản lĩnh liền cưới vợ. Không có bản lãnh liền đơn lấy thôi. Ta còn khóc, dưỡng đến 18 tuổi trực tiếp đuổi ra ngoài tự sinh tự diệt đi. Hai khuê về sau phải lập gia đình, ta yêu cầu duy nhất chính là muốn cách gần. Một mặt nói Biên Thụy, một mặt đem Hồ Thạc cặp vợ chồng hướng gian phòng dẫn. Đi đến trong phòng, Biên Thụy phát hiện hài tử đã không ở trong phòng. Thế là đành phải đối Hồ Thạc cặp vợ chồng nói tiếng xin lỗi ý. Thật không khéo, hai tử không tại bên này, Biên Thụy nói. Hồ Thạc nói, cũng không vội ở một hồi này. Tóm lại sẽ thấy, Nhan Lam nhìn thấy Hồ Thạc cặp vợ chồng tới. Muốn đứng dậy, đừng nhúc nhích, ngươi cứ như vậy nằm đi. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta tất cả trong bằng hữu lớn nhất cầm. Khá lắm, lập tức 4 đứa bé chơi giống như sinh xuống tới. Khỏi cần phải nói, trước nhận lấy đầu gối của ta. Có cái gì diệu chiêu mà cho ta nàng dâu truyền thụ một cái. Để chúng ta gia vị này về sau cũng ít chịu khổ một chút. Hồ Thạc cười tủm tỉm nói. Nhan Lam bên này đang chuẩn bị nói một câu đâu. Đột nhiên nhìn thấy cửa mở, mà đứng tại cửa ra vào người không phải người khác. Chính là Ngô Tích, cái này chàng diện đột nhiên tựa như là kết như băng. Hồ Thạc dáng tươi cười nháy mắt cứng ở trên mặt. Hồ Thạc nàng dâu dáng tươi cười lập tức cũng đều mất tự nhiên. Biên Thụy bên này làm chủ nhân ho nhẹ hai tiếng sau hướng về phía Ngô Tích hỏi. Ngươi đến cũng không chào hỏi. Ta muốn đi tiếp ngươi đi à. Đúng, ngươi là thế nào tìm tới rồi? Ngô Tích đến là một điểm xấu hổ đều không có. Cười nói ra, ta xuống lầu dưới trực tiếp hỏi sân khấu y tá nhanh chóng sinh bốn thai bào cái kia toàn ra ở chỗ nào, sau đó nàng liền nói cho ta biết. Nói xong Ngô Tích còn nhìn một chút Hồ Thạc cặp vợ chồng. Các ngươi cũng tới. Hồ Thạc bên này một tiếng xem như trả lời. Đại gia hàn huyên một hồi. Hồ Thạc cặp vợ chồng lưu tại gian phòng bên trong. Ngô Tích bên này cùng Biên Thụy thì là đi ra phía ngoài lối đi nhỏ. Hai người bắt đầu dựa lan can nói chuyện phiếm. Cái này thỏa mãn à nha? Ngô Tích nhìn qua Biên Thụy cười hỏi. Biên Thụy nói ra, nào có cái gì thỏa mãn không vừa lòng. Với ta mà nói hài tử đều như thế. Dù sao ngươi chỗ này tam nhi tử lưỡng khuê nữ. Nói thế nào đều được. Ngô Tích cười nói. Biên Thụy bên này cười cười. Sửng sốt một hồi qua đi hướng về phía Ngô Tích nói ra. Ngươi cũng tìm người tốt kết hôn đi. Đừng đến lúc đó lão đến hối hận. Thừa dịp có thể sinh thời điểm đem hài tử sớm cho sinh. Dạng này chờ lấy già liền xem như ở tại viện dưỡng lão. Cũng có con bất hiếu có thể mắng. Đừng đến lúc đó một người lẻ loi chơi trọi muốn tìm cái có thể mắng người đều không có. Ngô Tích nghe khẽ giật mình. Nhìn qua Biên Thụy hỏi. Ta có ngươi nói thảm như vậy. Chúng ta nữ nhân cũng không thể chỉ còn lại sinh con đi. Ta không có đã nói như vậy. Nếu như đổi thành người khác, ta không nói nhiều một câu. Bởi vì các nàng sinh con cũng tốt. Không sinh hài tử cũng tốt, có quan hệ gì với ta. Nhưng là ngươi khác biệt. Ngươi là anh ta môn. Ta đến nhắc nhở ngươi. Chỉ cần ngươi nhận lưu truyền văn hóa ảnh hưởng, ngươi liền phải cho mình một cái tưởng niệm. Chúng ta không phải mới tuổi trẻ. Càng không phải là người ngoại quốc. Đối với chúng ta đến nói hài tử có phụ mẫu sinh mệnh kéo dài hàm nghĩa ở bên trong. Còn có đồ vật nên buông tay liền muốn buông tay. Không cần lãng phí mình thời gian tốt đẹp, Biên Thụy nói. Ngô Tích nhẹ nhàng vỗ một cái. Ta đã biết, ngươi nói ta sẽ cân nhắc. Yên tâm đi, không phải ngươi đồ vật tóm lại cũng không phải là ngươi. Biên Thụy nghe nói như thế liền không lại khuyên. Mặc dù nói Hồ Thạc là bằng hữu của mình, nhưng là Ngô Tích cũng là bằng hữu của mình. Biên Thụy cũng không quá nghĩ hai người cứ như vậy dây dưa tiếp. Thương thế kia không phải hai người bọn hắn người, mà là bên người rất nhiều người. Hai người bên này chính trò chuyện đâu. Nghe được từ Nhất Phong thanh âm vang lên, Biên Thụy bên này tự nhiên nghênh đón tiếp lấy. Không bao lâu Ngũ Thượng Bân mang theo hài tử cũng đến đây. Đằng sau còn có Mạc Xanh phụ mẫu hai người. Theo sát lấy hai người này chính là làm đồ dùng trong nhà Hồ Văn Ba. Còn có một chút tại Biên Thụy tiệm ăn trong ăn cơm lão gia tử. Đương nhiên lão gia tử mình là sẽ không đích thân tới. Bởi vì đại gia giao tình còn chưa tới mức này. Đều là phái người đến. Cái này lúc bình thường Biên Thụy cũng không có cảm thấy. Nhưng là này lại công phu Biên Thụy phát hiện phía bên mình lại là quen biết nhiều người như vậy. Trừ lão gia tử môn phái tới tặng đồ người. Những người còn lại ban đêm Biên Thụy một cái cũng không có để đi. Trực tiếp ở bên cạnh khách sạn định tiệc rượu chiêu đãi những người bạn này môn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.